Long Phù, chương 585, 585, bắt lấy võ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đế thành lập đại võ vương triều, hiển hách nhất thời. Vào lúc ấy, võ đế lấy đạo cảnh 36 biến, tha hóa tự tại, tu vi, trấn áp rất nhiều thế gia, lấy hóa long tháp thành lập, thu thập người trong thiên hạ tâm, tiến công man hoang. Khai cương khoách thổ, tứ hải thần phục, có thể nói là to lớn công lao tích. Võ đế sau đó ngã xuống. Có thể công tích vĩ đại đã sớm ghi chép ở lịch sử bên trong. Chưa từng tiêu diệt, hơn nữa hắn hiện tại phục sinh. Khẳng định là từ nơi sâu xa có tác dụng cực lớn. Cổ Trần Sa thu được của hắn hồng hoang long môn bùa chú. Luyện hóa hòa vào trong thân thể. Đã thu được võ đế hết thảy bí mật. Võ đế một thân tu vi, có thể nói là toàn bộ đến từ chính hồng hoang long môn. Hơn nữa của hắn phục sinh, cũng đến từ với cổ Trần Sa huyết mạch. Vì lẽ đó hiện tại cổ Trần Sa thu được thành tựu lớn. Đối với võ đế hành động nắm giữ được 10 phân rõ ràng. Võ đế bản thân là dị số. Bắt hắn đến. Chấn áp ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, tất có thể thành tựu trung thiên thế giới. Trước ở Pháp Thánh trước, được đời trước thất tinh chi chủ Khương Công vọng hết thảy ký ức. Cổ Trần Sa chi thức, hiểu biết đều ở Pháp Thánh bên trên. Đương nhiên bản thân hắn tu vi và Pháp Thánh vẫn là khác nhau một trời một vực. Dù sao tu vi của hắn mới là đạo cảnh 24 biên. Khuy thị vị lai. Pháp lực của hắn đúng là so với trước, mạnh mẽ không chỉ 10 lần, hơn nữa hấp thu năng lực, chuyển hóa năng lực kháng đòn, đều cùng phía trước không thể giống nhau. Bởi vì hắn hấp thu hồng hoang long môn chi bùa chú. Này bùa chú diệu dụng, so với cái kia trảm tiên chu thần phi đao còn kỳ diệu hơn nhiều lắm. Dù sao. Hồng Hoang Long Môn chính là cùng Hồng Mông Thụ nổi danh ba đại vô thượng chí tôn pháp bảo chi một. Mà Trảm Tiên Chu Thần Phi đao bất quá là Hồng Mông Thụ trên ngưng tụ đi ra hồ lô mà thôi. Hồng Mông Thụ, Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Hoang Long Môn, tam đại từ xưa tới nay liền truyền lưu pháp bảo, đại diện cho một loại nào đó sâu sắc chân lý khí vận. Vào giờ phút này, Cổ Trần Sa hấp thu này bùa chú, biến hóa trong lúc đó, dù cho là cường giả thần cấp đều không giết được hắn. Hắn hoàn toàn có thể thong dong bỏ chạy, dù cho là không dùng tới tiểu thiên thế giới. Cổ Trần Sa cũng hoàn toàn có thể đưa vào thiên đạo pháp, kích hoạt vạn tượng toái diệt bổng năng lực, đánh vỡ tất cả. Ở trước đây, hắn tự thân pháp lực cố nhiên hùng hồn, cũng phải thôi thúc này bổng. Cũng cầm cự không được bao lâu, mà hiện tại nuốt lấy hồng hoang long môn bùa chú hắn, thì lại có thể tùy ý, thậm chí có thể kích thích ra này bổng rất nhiều huyền diệu. Vạn tượng toái diệt bổng lực sát thương rất lớn, nếu như là ở đại lực thần trong tay, thậm chí có thể phá diệt chân thần chi thần quốc. Nguyên bản, đại lực thần luyện chế này bổng, chính là vì thần chiến làm chuẩn bị. Đánh vỡ kẻ địch thần quốc, thu được chân thần đại vị thần quốc, nhưng là so với bình thường thần cấp cao thủ, vì trần thế giới, muốn kiên cố rất nhiều. Đương nhiên, dù cho là chân thần chi thần quốc cũng không thể sánh ngang trung thiên thế giới. Chân thần muốn đem chính mình thần quốc thăng cấp tới trung thiên thế giới quy mô cũng cần vô số năm nguyệt kinh doanh. Căn cứ cổ Trần Sa biết, chân thần bên trong. Cũng chỉ có Ma Ha thần đem mình thần quốc đã biến thành trung thiên thế giới. Đương nhiên, còn có cự linh thần. Bất quá cự linh thần thần quốc hủy diệt. Hắn bởi vậy mà chạy trốn thiên phù đại đế phong ấn. Hiện tại lại cùng Vu Tổ rào hợp lại cùng nhau. Muốn nuốt chửng Vu Tổ. Thu được mặt khác lên cấp. Dù cho là hỗn thế ma viên thần. Của hắn thần quốc vẫn là tiểu thiên thế giới. Cổ Trần Sa vẫn chưa hề đem vạn tượng toái diệt bổng hòa vào nguyện vọng thủ bên trong. Kỳ thực là bởi vì này bổng tốt hơn dùng không nói. Còn có một cái nguyên nhân chính là này bổng đối với thế giới kiến thiết kỳ thực tác dụng không lớn. Thuần túy là dùng để chiến đấu phá diệt. Hơn nữa, cổ Trần Sa tìm tòi trong lúc đó. Tìm tới này bổng bên trong bí mật. Hắn là chuẩn bị đem này bổng cuối cùng hòa vào tự thân. Tăng cường bản thân biến hóa. Nhân bổng hợp nhất. Như vậy dùng thiên đạo pháp vận chuyển liền có thể làm được rất nhiều cảnh giới đều có thể làm được năng lực. Tỷ như hiện tại vạn tượng toái diệt bổng. Cũng có thể phá tan thời không? Nếu như cổ Trần Sa nhân bổng hợp nhất. Đều có thể làm được xé rách không gian. Đến một nơi khác năng lực. Cũng bằng là 27 biến. Lưỡng giới vô gian. Tu vi. Bất quá 27 biến hay là muốn tìm kiếm không gian tọa độ. Tiến hành định vị, mới có thể xé rách không gian tiến hành thuấn di. Cổ Trần Sa đối với điểm ấy vẫn là tu vi không đến nơi đến chốn. Nhất định phải tu luyện tới 26 biến. Vạn pháp quy nhất, mới có thể nắm giữ. Bằng không sẽ nhảy lên không thành công. Do đó cuốn vào vô cùng vô tận thời không loạn lưu bên trong. Trực tiếp lạc lối hoặc là tử vong. Hắn cố nhiên là nuốt chửng hồng hoang long môn bùa chú. Bình thường thời không loạn lưu cũng không làm gì được hắn. Có thể như quả lạc lối. Vậy cũng mười phân nguy hiểm. Mở, cổ Trần Sa thân thể biến thành một đoàn tinh mang. Này tinh mang bên trong xuất hiện rất nhiều cảnh tượng. Cuối cùng đến đáy biển nơi sâu xa. Tựa hồ có một cái động phủ. Cái kia động phủ dường như thủy tinh cung. Liên tục lưu truyền, mà võ đế ngay ở thủy tinh cung bên trong, không biết đang làm gì. Đây là, trên đời trước nữa yêu tộc chi chủ thủy tinh long cung. Gia Cát Nha vừa nhìn, liền biết cổ Trần Sa suy tính ra võ đế vị trí. Võ đế là dị số, bản thân càng đến đạo cảnh 31 biến, hư không tạo vật, cảnh giới. Dù cho là Gia Cát Nha hiện tại cũng không thể suy tính của hắn vị trí. Mà cổ Trần Sa lại có thể chuẩn xác đẩy tính ra. Một là bởi vì cổ Trần Sa thiên đạo pháp tu vi kỳ lạ. Hai là võ đế phục sinh bởi vì cổ Trần Sa huyết mạch. 30 cổ Trần Sa nuốt hồng hoang long môn bùa chú. Ba người gộp lại. Trên căn bản võ đế dù cho là chạy đến chân trời góc biển. Cũng khó khăn trốn cổ Trần Sa truy sát. Hiện tại võ đế vị trí đáy biển thủy tinh cung. Lại là yêu tộc chi chủ. Hắc Long đại thánh xào huyệt. Vạn Long xào lệ Vạn Long trước mặt hắn yêu tộc thánh địa gọi là. Sư Đà núi. Yêu tộc chi chủ gọi là Sư Đà đại thánh. Mà. Sư Đà núi. Trước. Gọi là. Thiên bằng giới. Chủ nhân chính là. Ngày bằng đại thánh. Là một con chim đại bàng. Này điểu nghe đồn luyện thành quá thiên yêu thụ. Đem mình ổ chim liền kiến tạo ở thiên yêu thụ bên trong. Trốn vào thời không loạn lưu bên trong. Trở thành thiên bằng giới. Thiên bằng giới trước chính là. Thủy tinh long cung. Chủ nhân là một con đáy biển hắc long. Gọi là. Hắc long đại thánh. Thuộc về thủy tộc. Trong biển yêu ma so với lục địa yêu ma số đếm muốn bàng lớn hơn nhiều lắm. Thủy tinh long cung. Trước vậy thì là. Diệu hương hồ quốc. Chủ nhân chính là một con cửu vĩ hồ. Gọi là. Hương hồ đại thánh. Nghe đồn hồ cô thần chính là này hương hồ đại thánh muội muội. Hiện tại. Võ đế lại ngay ở thủy tinh long cung. Bên trong. Tựa hồ là tìm được một loại nào đó bảo bối. Cổ Trần Sa biết võ đế ở đáy biển có thật nhiều bố cục. Làm như võ đế phục sinh chính là ở đáy biển Minh Cổ trong thủy phủ. Thu được huyết mạch của hắn. Do đó đem toàn bộ trong thủy phủ bảo tàng đều luyện hóa. Cuối cùng hóa thành thân thể. Võ đế quả thực chính là đến đưa bảo. Không phải võ đế. Chúng ta làm sao có khả năng tìm được thượng cổ Hắc Long Đại Thánh để lại thủy tinh long cung. Gia Cát Nha ngay lập tức sẽ bắt đầu suy tính. Vèo. Vào lúc này, cổ Trần Sa đã hóa thành một vệt tinh mang. Ở hình cầu dưới tác dụng. Biến mất không thấy hình bóng. Hắn là trực tiếp lợi dụng hình cầu sức mạnh. Truyền tống đến đáy biển. Hình cầu sức mạnh bây giờ có thể nói là thần thông quảng đại, vượt xa thánh nhân. Cái kia táng thế chi quan bên trong không biết bao nhiêu bảo tàng, bao nhiêu năm đại tích chữ thiên tử khí, thêm vào quan tài bản thân, toàn bộ hòa vào nguyện vọng thụ bên trong, tăng mạnh hình cầu sức mạnh của bản thân. Cổ Trần Sa tùy ý vận dụng, khóa chặt võ đế truyền tống quá khứ, thậm chí đều không biết có nửa điểm gợn sóng, cũng không biết ở đâu cái bên trong biển sâu, sâu đến vạn dặm rãnh biển nơi sâu xa, vô số đáy biển địa mạch tạo thành thiên nhiên trận pháp. Hải nhãn vòng xoáy khắp nơi lít nha lít nhít, tựa hồ câu thông một thế giới khác, ở đáy biển trong dòng nước ngầm, thậm chí đều ẩn giấu có vết nứt không gian. Cỡ này tuyệt cảnh, chỉ có cường giả thần cấp mới có thể đến nơi này. Ở đây rãnh biển trung tâm, một tòa khổng lồ có tới chu vi trăm dặm thủy tinh chi thành trì xuất hiện. Đây chính là thủy tinh long cung. Này thủy tinh long cung tựa như lúc nào cũng sẽ di động. Ở đây dừng lại cũng bất quá là thời gian ngắn ngủi mà thôi. Này thủy tinh chi thành ngừng ở lại chỗ này, bất quá là đang hấp thu nơi đây địa mạch mà thôi. Cổ Trần Sa đến nơi này, hắn trong nháy mắt liền nhìn thấy thủy tinh cung, nguy nga bao la, sau đó ánh mắt bắn phá, liền nhìn đến nơi này rãnh biển, lại là thiên nhiên ngàn long hải rộng nguyên thâm về hồn chi trận. Trận này chính là đáy biển vỏ quả đất vận động, thiên nhiên tụ tập thành trong biển địa mạch địa khí hội tụ. Vô số trong biển sinh linh tử vong chi sau, linh hồn tạm thời không biết tiêu tan, sẽ bị trận pháp này hấp thu, tụ tập lên, nếu như trăm nghìn năm không có ai đi quản, như vậy này trong trận pháp sẽ đản sinh ra tuyệt thế hung linh. Bất quá xem ra, thủy tinh long cung đang hấp thu nơi này địa mạch cùng về hồn lực lượng. Cổ Trần Sa thân thể loáng một cái, đã tiến vào thủy tinh long cung bên trong. Ở long cung ngoại vi trên lối đi, hiện tại đứng thẳng một người, chính là võ đế. Võ đế sắc mặt 10 phút giây trầm, tựa hồ trong lòng có ngập trời sự thù hận. Hận này ý liên miên không dứt, hận không thể muốn đem người kia triệt để xé rách. Võ đương không, ngươi lại mưu đoạt ta hồng hoang long môn bùa chú, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Võ đế trong chớp mắt, phát ra rít gào, bị Cổ Trần Sa nghe thấy. Ha ha ha, võ đế vẫn là cho rằng võ đương không cướp đoạt đi rồi bùa chú của hắn. Cũng khó trách, ma tai hiện tại mới bạo phát mấy trăm cái hô hấp, mà võ đế ở đây sâu sắc rãnh biển bên trong, căn bản không cảm ứng được bên ngoài đã trời đất xoay vần. Cổ Trần Sa trong lòng ám nở nụ cười. Bất quá những này đều không trọng yếu. Đem võ đế trấn áp, giành giật từng giây, trước ở pháp thánh trước, đem hình cầu lên cấp. Đây mới là mấu chốt nhất. Nếu không thì, thiên hạ vẫn là mặt khác một phen cục diện. Trước mắt quy mô lớn ma tai đã trấn áp xuống, ở dân gian chỉ có điều là quy mô nhỏ cao thủ ma tộc cướp đốt giết hiếp mà thôi. Cũng không có quan đại cục. Duy nhất đại cục chính là thương sinh chi nguyện hình cầu nhất định phải hóa thành trung thiên thế giới. Này Hắc Long Đại Thánh Thủy Tinh Long Cung, mỗi cách 300 năm, liền sẽ xuất hiện ở đây một lần, hấp thu nơi này tích lũy địa mạch cùng về hồn lực lượng. Sau khi hấp thu xong, sẽ bay đi, tiến vào hợp thời không loạn lưu nơi sâu xa. Mỗi lần dừng lại cũng bất quá chính là 3 ngày. Võ đế quan sát Long Cung. Ta đã từng biết qua bí mật này. Lần này vừa vặn là đến thế gian. Quả nhiên, này Thủy Tinh Long Cung liền xuất hiện. Năm đó Hắc Long Đại Thánh cũng là yêu tộc chi chủ. Tu Vi và Lệ Vạn Long cách biệt không có mấy. Thống trị trong biển vô số yêu tộc. Bất quá vẫn cứ tao ngộ kiếp số ngã xuống. Chính hắn cũng biết chạy trời không khỏi nắng. Còn hy vọng phục sinh, ta nhất định phải tìm được này chỗ then chốt vị trí. Khống chế Thủy Tinh Long Cung, mới có thể để bù đắp tổn thất. Số từ 2683, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ.